Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 274-273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân đương nhiên không là chỉ nói. Kia không là phong cách của hắn. Hắn giao đãi Cố Tứ. Thả ra tiếng gió. Đã nói Đường Kiều muốn mua tạp chí xã luyện tập. Cố Tứ nghi hoặc nói. Thất gia, như vậy sẽ không nâng lên giá sao? Cố Đình Quân cười lạnh một chút. Nói, người cảm thấy từ lão bản ngốc sao? Cố Tứ lập tức hiểu rõ. Nói, là, từ lão bản hiện tại nhưng là có cầu cho thất gia. Tất nhiên sẽ ở chuyện này nhi thượng lấy lòng Đường tiểu thư. Như thế như vậy, giá khẳng định là thích hợp nhất. Mà cùng lúc đó, theo thất gia bên này thả ra như vậy tiếng gió. Nghĩ đến những người khác cũng sẽ không thể cùng Đường tiểu thư cạnh giới. Tuy rằng thất gia nói qua sẽ không giúp Đường tiểu thư cái gì. Nhưng là loại này giúp đỡ lại là càng hữu dụng. Kỳ thực Đường Kiều đã nghĩ tới điểm này, đúng là như thế. Nàng mới có thể đi tìm Cố Đình Quân thương lượng. Nàng nhưng là không nghĩ tới giá thượng có cái gì càng sâu tầng ưu đãi. Nàng chính là hy vọng mượn từ Cố Đình Quân thế lực nhường những người khác không muốn cùng nàng cùng cạnh tranh. Do đó có thể lấy thích hợp giá được đến bản thân muốn gì đó. Như vậy tiểu tính kế Cố Đình Quân sẽ không hiểu. Đường Kiều cũng không cần nói quá mức rõ ràng. Thẩm Thanh đã biết nhưng là rất ý vị thâm trường. Hắn cảm khái, người đến cùng là lớn a. Nhà đầu kia đều sẽ sử dụng như vậy tiểu kỹ xảo. Thẩm Thanh có chút buồn bã. Đường Kiều cũng không phải cảm thấy có cái gì. Làm buôn bán loại sự tình này nhi cho tới bây giờ chính là như thế. Tóm lại muốn bản thân ích lợi lớn nhất hóa. Hơn nữa, nàng cũng không có thương hại người khác. Thẩm Liên Y nghe nói Đường Kiều tính toán. Đổ là có chút lo lắng. Bất quá bị Dương Thông Văn khuyên qua sau đến cùng là không có nhiều lời khác. Dù sao, A.U. đã không là tiểu hài tử. Tự nhiên có quyết định của chính mình. Rất nhanh sẽ đến thương hội cạnh chụp ngay. Thương hội cạnh chụp lựa chọn địa điểm là Cẩm Giang khách sạn tầng đỉnh. Nơi này là năm trước năm mặt bị Cố Đình Quân mua xuống. Hiện tại là hắn sản nghiệp. Lần này thương hội mượn Cố Đình Quân địa phương. Hắn nhưng là tịch thu tiền. Bất quá này tịch thu tiền. Đại gia trong lòng lại là hiểu rõ. Này tám phần là vì Đường Kiều muốn cạnh chụp quan hệ. Như bằng không làm sao có thể đàm tốt giá. Cố Đình Quân đột nhiên buông tha cho. Hắn là ở dùng hành động tỏ vẻ bản thân là cỡ nào yêu thương Đường Kiều. Đường Kiều sáng sớm thay đổi một thân màu đỏ ô vuông váy. Cả người trang điểm thục nữ một ít. Bất quá dù là như thế. Còn là có chút tuổi trẻ tính trẻ con. Dù sao mới là 17 một tuổi một cái cô nương. Này tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nàng cũng không có cùng Cố Đình Quân cùng đi. Ngược lại là cùng Thẩm Thanh cùng nhau. Đấu giá hội chẳng phải bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào. Mọi người đều là trì thiệp mời. Đường Kiều cùng Thẩm Thanh đến tới cửa. Phục vụ sinh vì bọn họ mang tốt lắm đóa hoa. Lập tức lại đem dãy số bài để đi qua. Đường Kiều đổ là có chút tân kỳ. Như vậy trường hợp, nàng thật đúng là không có tham gia quá đâu. Trong đại sảnh rộn ràng nhốn nháo đã đến đây một ít nhân. Chủ sự nhân là thương hội hội trưởng Chu San San đại bá. Hắn cùng với Thẩm Thanh quan hệ xem như không sai. Hai người nhưng là hàn huyên lên. Hắn nhìn về phía Đường Kiều. Nói giỡn nói. Thật lâu không thấy. Tiểu chất nữ nhi nhưng là trưởng thành đại cô nương. Đường Kiều nhẹ giọng nở nụ cười. Hỏi hào. Khách khí khí mang theo phong độ của người trí thức. Tưởng thật vẫn là một đệ tử bộ dáng. Như nói là muốn mua chút gì luyện tập nhi. Như vậy thật sự là ai cũng không nghi ngờ. Một cái tiểu cô nương có thể khởi động đến mới là lạ đâu. Chính là đại gia lại không hiểu được. Đường Kiều lần này có thể kiên trì bao lâu. Cái kia tang tạp chí xã. Thoạt nhìn chính là một mặt đóng cửa tướng A, tuy rằng nghĩ như vậy. Nhưng là không ai khuyên Đường Kiều không mua. Dù sao, cũng không phải hoa bọn họ tiền. Hơn nữa tiểu cô nương chịu chút suy sụp. Phòng trừng liền thành thật đãi ở nhà. Tám phần A, Cố Thất gia cũng là ý nghĩ như vậy. Như bằng không làm sao có thể nhìn chúng này tạp chí xã đâu. Mọi người đều ở hàn huyên. Đường Kiều một cái tiểu cô nương luôn cũng nói không đến cùng nơi đi. Hơn nữa cũng không ai dám lên tiền cùng nàng tiếp lời. Cũng không phải sống ngấy sai lệch. Hiện tại Hoắc Hiếu cùng Cố Đình Quân cơ hồ càng đấu thần hồn nát thần tính. Vì trừ bỏ Hoắc gia kia phân tài sản, chưa hẳn không có Đường Kiều quan hệ ở trong đó. Kỳ thực Thẩm Liên Y tiệc cưới ngày ấy hiện trường không ít người cũng đều tham gia. Dù sao, Thẩm Thanh luôn thương hội nhất viên. Hơn nữa hiện trường có rất nhiều đại lão. Tóm lại là nhiều tiếp xúc những người này là không chỗ hỏng. Cũng đang là vì trình diện. Mọi người đều đem Hoắc Hiếu kia một tia khác thường xem ở tại trong lòng. Đều là nam nhân, ai cũng đừng nói ai. Lẫn nhau cũng đều hiểu trong lòng mà không nói. Hoắc Hiếu tám phần là đối Đường Kiều có ý tứ. Cố Đình Quân cùng Hoắc Hiếu đấu vui vẻ thủy khởi. Đường Kiều nhưng là một điểm đều không biết. Bất quá cho dù là biết, nàng cũng không như vậy tin tưởng. Tối thiểu theo nàng, Cố Đình Quân cùng Hoắc Hiếu quan hệ tuyệt đối không có kém đến cái kia bổ. Hơn nữa thật sự muốn đấu, bọn họ cũng sẽ không như vậy đặt ở bên ngoài. Bọn họ luôn muốn bận tâm Hoắc lão phu nhân ý tưởng đi. Không nói đến Hoắc nhị gia là như thế nào làm, chỉ liền xem là này lão nhân gia. Hai người đều là 10 phần tôn kính, cho nên Đường Kiều nếu như biết, cũng là 100% nhận định trong đó là có mưu ngấy. Bất quá, nàng hiện tại đổ là cái gì cũng không biết. Đầu năm nay cũng là có nhất hai nữ nhân làm buôn bán. Thế nhưng là khéo léo loại hình. Cùng Đường Kiều như vậy ngây ngô thiếu nữ lại là bất đồng. Đúng là bởi vậy, trong lúc nhất thời Đường Kiều bên người nhưng là cũng không có gì nhân. Cố Đình Quân vào thời điểm liền nhìn đến bọn họ ra tiểu cô nương một người ngồi ở chỗ kia. Im lặng, hắn cơ hồ là tạp thời gian qua đến, mắt thấy liền muốn bắt đầu. Chàng nội cũng không ít nhân, mọi người xem đến Cố Đình Quân đến. Lập tức tiến lên chào hỏi. Cố Đình Quân khẽ vuốt cằm, lập tức cũng không nhiều nói càng nhiều. Đi đến Đường Kiều bên người ngồi xuống. Hiện trường vị trí cũng không có gì quy định. Mọi người đều là xem bản thân phương tiện tùy ý, theo lý mà nói. Cố Đình Quân vị trí phải là xếp hàng thứ nhất trung gian. Chính là giờ phút này hắn nhưng là cũng không có quá khứ. Ngược lại là ngồi ở thứ ba xếp Đường Kiều bên người. Đường Kiều tuyển một cái góc. Cố Đình Quân mỉm cười làm cho nàng hướng bên trong nhường một vị trí. Bản thân thật tùy ý ngồi ở thân thể của nàng một bên. Hắn cởi áo khoác. Cố Tứ lập tức tiếp nhận. Lành lạnh màu đen tơ tằm áo sơ mi có vẻ này nam nhân 10 phần quý giá. Của hắn cánh tay khoát lên Đường Kiều trên lưng ghế dựa. Lộ ra thân cận, còn thói quen sao? Đường Kiều ngẩng đầu, thật dài lông mi vụt sáng, nàng lại cười nói, ta còn hảo, tuy rằng không ai quá đến nói chuyện, Đường Kiều bản thân nhưng là cũng không cảm thấy có cái gì. Cố Đình Quân lại hỏi, muốn ăn cái gì sao? Hậu phương lớn có ăn bày điểm tâm cùng rượu phẩm, cũng là vì thuận tiện đại gia thủ dùng, bất quá như vậy ngay. Ai cũng sẽ không thể đi động là được. Nơi nào kém như vậy một ngụm ăn đâu. Làm cho người ta chê cười. Trừ phi kia đặc biệt không câu nệ tiểu tiết. Những người khác cũng không phải từng như thế nào. Đường Kiều quay đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt có chút khát vọng. Nhưng là quyết đoán cự tuyệt. Hôm nay dùng xong son môi. Ăn lời nói sẽ cọ điều. Khó coi. Cố Đình Quân. Mặc kệ là cái dạng gì nữ hài tử, đều là nghiệp dư. Hắn nói, kia lúc đi cho ngươi đều đóng gói. Được không được, hắn sủng nịch cười, lập tức tới gần Đường Kiều vài phần, thanh âm đè thấp một ít, thần thần bí bí nói, người chia cho ta phân nửa nhi. Đường Kiều không nhịn xuống, trực tiếp bật cười, này khách sạn là bọn họ ra, hắn lại phải làm ra như vậy tư thái đến, còn không phải là đậu nàng. Đường Kiều gắt giọng, ngài chẳng lẽ thiếu này một ngụm ăn? Cố Đình Quân ý vị thâm trường cười, gật đầu, như thế nào, không thể sao? Đường Kiều nhướng mày, tự nhiên có thể, vậy, cung kính không bằng tuân mệnh tốt lắm. Đường Kiều là cái thông minh cô nương, nàng là biết Cố Đình Quân vì sao làm như vậy, hắn sợ nàng khẩn trương, dù sao cũng là lần đầu tiên tham gia như vậy trường hợp. Nàng mặc kệ thế nào đều là bình thường. Nàng nói nhỏ, ta không khẩn trương. Cố Đình Quân cười yếu ớt, đưa tay đột nhiên liền quát một chút của nàng cái mũi nhỏ. Nói, không khẩn trương ngươi cho ta áo sơ mi nắm chặt thành đồ. Đường Kiều cúi đầu vừa thấy. Quả thế, tuy rằng nàng là muốn không khẩn trương, hơn nữa cũng thật sự không khẩn trương. Nhưng là đến cùng là lần đầu tiên đến như vậy trường hợp. Thân thể nhưng là có chút thành thật. Nàng nói, ngài liền không thể làm không phát hiện. Cố Đình Quân giữ chặt tay nàng ngồi ổn. Nói, có ta ở đây, chẳng qua là ba chữ. Đường Kiều không hiểu nhưng là cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Hai người như vậy thân cận quả nhiên là xưng được với ngọt ngào. Người khác nhìn, toàn rớt một ngụm nha. Thật sự là thế nào đều không thể tưởng được Cố Đình Quân còn có như vậy một mặt. Líu lưỡi, thật líu lưỡi. Cố Đình Quân ngồi ở Đường Kiều bên người. Thẩm Thanh tự nhiên chỉ có thể ngồi ở bên kia nhi. Trong lúc nhất thời, đại gia cũng không phải biết nói sao ngồi. Dù sao Cố Đình Quân cũng không nên ngồi ở thứ ba xếp tối biên nhi thượng A. Chu hội trưởng dè dặt cẩn trọng đi lại xin chỉ thị Cố Đình Quân. Hắn lắc đầu khéo léo từ chối tiến lên. Cái này nhưng là tốt lắm. Tiền hai hàng, không ai tỏa. Thứ ba xếp ngạnh sinh sinh thành xếp hàng thứ nhất. Đường Kiều cùng Cố Đình Quân thì thầm. Lão gia ngài thập phần có mặt mũi a. Cố Đình Quân mỉm cười. Nếu ngươi không đem cái kia lão tự xóa, ta liền triệt để nhường ngươi có biết ta lão không lão. Như vậy thời khắc còn muốn khai hoàng khang. Đường Kiều tỏ vẻ, người này quả nhiên là bắt đầu đi thần. Nàng hừ một tiếng, không dám khiêu khích, theo bán đấu giá chính thức bắt đầu. Đường Kiều nhưng là cũng yên tĩnh xuống dưới, như cùng bọn hắn lường trước thông thường. Bởi vì là lần đầu tiên, có không ít người tham dự. Đương nhiên, quan vọng cũng nhiều. Lần này là lần đầu tiên làm bán đấu giá. Tham dự nhân số vẫn là rất nhiều. Đường Kiều mắt thấy một đám hạng mục đi qua. Rốt cục nghênh đón thứ 6 hào hạng mục. Dài Thanh tạp chí xã. Tên thật may mắn nha. Dài Thanh, thật sự là trên thực tế thật đúng không quá thường thanh. Người chủ trì đứng ở trên đài. Tầm mắt đảo qua toàn trường. Tựa hồ thật rõ ràng ở Đường Kiều trên người nhiều lưu lại như vậy một giây. Thứ 6 hào chụp phẩm. Dài Thanh tạp chí xã. Giá quy định, 5.000 nguyên chỉnh, mỗi lần tăng trưởng hạn mức 200 nguyên. Hiện tại giá bắt đầu. Cách chương.